Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 724, Tổ Thiên đến. Tô Viêm bóng dáng rừng rực, lỗ chân lông phun trào ra mênh mông tinh huyết gợn sóng. Xé rách vạn trọng sơn, thời khắc này, Thái Dương hệ đều không ép được hào quang của hắn, đại đạo đều bị Tô Viêm đạp ở dưới chân. Hắn dường như đứng sững ở đại đạo đỉnh cao nhất chiến thần. Oai hùng bá tuyệt, nhằm phía Thương Vũ, thần ma ngang trời, đối mặt phả vào mặt thần năng. Côn Lệ Tuyết xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Đó là bởi vì nàng cảm ứng được Tô Viêm đạo cùng pháp. Thuộc về sức mạnh của hắn cội nguồn, thuộc về hắn duy ngã độc tôn tinh thần lĩnh vực. Đối mặt loại sức mạnh này vực tràng, Côn Lệ Tuyết cấm không ngừng bắt đầu nghẹt thở rồi. Như thế nhân vật đáng sợ, nàng đã từng gặp được. Quan sát từ đằng xa những chí tôn tuổi trẻ kia, loại kia kinh thế thần uy, đúng là sâu tận xương tủy ở trong. Thế nhưng hiện nay lại một lần nữa gặp phải, vẫn là bắt nguồn từ Tô Viêm trên người. Để Côn Lệ Tuyết kinh nộ không gì sánh được, mà cái kia Tô Viêm dĩ nhiên bổ nhào mà đến, như là xé rách vũ trụ chiến thần, để Côn Lệ Tuyết nội tâm trồi lên một vệt kinh hoàng. Thời khắc này Côn Lai Đông bọn họ đều đồng loạt biến sắc. Bọn họ biết rõ Côn Lệ Tuyết chiến lực, vạn trọng sơn mạnh mẽ, có thể này tính là gì? Tô Viêm chưa từng ra tay, chỉ bằng vào khí thế đè nát vạn trọng sơn, người này mạnh như thế nào sức mạnh? Vù, Côn Thiên Vũ sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì Côn Lệ Tuyết như là kinh hoàng, hốt hoảng bên dưới lấy ra một tông bí bảo, muốn ngăn trở cuồng bá Tô Viêm. Nàng tâm có vẻ sợ hãi, trong loại chiến đấu này không đứng được chân, chỉ có thể lấy bí bảo bù đắp ở trong chênh lệch. Côn Thương Vực còn có thể giữ được bình tĩnh, Côn Lệ Tuyết có rất nhiều lá bài tẩy cùng thủ đoạn. Quả nhiên không đến nỗi bị Tô Viêm mấy chiêu đánh bại. Oanh, một khẩu đại đỉnh vọt tới, khí thế chất phác, mạnh mẽ ép quần vương sức mạnh kinh khủng. Vọt tới chớp mắt cấp tốc phóng to, đỉnh tựa hồ một viên vũ trụ tinh thể, tỏa ra va nát tất cả đại đạo gợn sóng. Đây là Côn Lệ Tuyết bản mệnh bảo đỉnh, nương theo nàng một đường trưởng thành đến thiên thần lĩnh vực. Cho dù là hiện tại bị áp chế đến đại đạo cảnh lĩnh vực, cái này bảo đỉnh cũng hiện ra đủ mạnh mẽ một màn. Tô Viêm cả người phóng thích sóng năng lượng đều bị ép sụp. Mà đỉnh cấp tốc và chạm hướng về Tô Viêm. Nhưng mà để toàn trường người thất sắc chính là Tô Viêm oai hùng y nguyên bá tuyệt. Trước mặt vọt tới mà vùng đầu nắm đấm. Oanh kích cái này bảo đỉnh. Ngông cuồng. Này tại chỗ tức giận Côn gia cường giả. Đây chính là Côn Lệ Tuyết thiên thần binh khí. Cho dù là bị áp đến đại đạo cảnh, cũng đầy đủ cứng rắn cùng vững chắc. Làm sao có thể là thân xác có thể lấy cứng trọi cứng? Cái đỉnh này là lấy hỗn độn bảo liệu rèn luyện mà thành. Tô Viêm động tác này thật coi chính mình là làm một khẩu thiên thần binh khí rồi. Có người đang cười lạnh, nhìn thấy khí thôn tinh không? Uy thế siêu tuyệt Tô Viêm, có thể cho dù là như ấy, có thể lấy thân thể máu thịt gắng chống đỡ bảo đỉnh sao? Leng keng. Tô Viêm nắm đấm, chặt chẽ vững vàng oanh tạp ở bảo đỉnh bên trên, nổ vang liên tục, cái đỉnh này dĩ nhiên đang nổ vang bên trong, mơ hồ có chút vặn vẹo, cơ thể hắn lẽ nào sánh vai thần binh, tổ điện một đám đại nhân vật sắc mặt âm trầm, vậy cũng là bị áp chế sức mạnh thiên thần binh khí, lại bị Tô Viêm đập cho biến hình, như vậy Tô Viêm thân sắc mạnh như thế nào ngang? Dĩ nhiên có thể dùng loại sức mạnh này đập cho bảo đỉnh muốn hủy diệt. Này không phải là một quyền. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài. Khí thế càng tăng lên rồi. Leng keng. Hắn một quyền tiếp một quyền. Đập về phía bảo đỉnh. Mỗi một quyền đều kéo ra ngập trời khí thế. ở tiên tinh trong đại địa ngộ đạo, hắn dẫn vạn đạo tôi thể, đạt đến trước gốc gác, làm cho thân xác hướng đi viên mãn, mà lấy sơ thủy kinh trúc khí văn chương, rèn luyện tự thân, khiến cho lột xác. Khi hắn quyền thứ ba bạo phát thời khắc, hư không bạo phát đại nổ tung, thanh thế dung tai phát điếc, mọi người mơ hồ nhìn thấy Tô Viêm hóa thành một khẩu óng ánh bảo đình, thâu tóm vũ trụ biển sao, tràn ngập ép sụp thế gian năng lượng cội nguồn. Các ngươi mau nhìn, Hoa Hạ Liên Minh các cường giả kích động kêu to, nhìn thấy bảo đình vặn vẹo bên trong biến hình. Cái đỉnh này cuối cùng vẫn là quá cứng rắn, vô pháp triệt để đánh nát, nhưng là nó đã biến hình, bị Tô Viêm oanh kích bay ngang ra ngoài. Phốc, Côn Lệ Tuyết đột nhiên ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, không được, Côn Lai Đông thất sắc, đại chiến còn chưa có bắt đầu. Côn Lệ Tuyết bởi vì bản mệnh bảo vật bị hao tổn mà tự thân bị hao tổn. Vấn đề này khá là nghiêm trọng. Côn Lệ Tuyết rất khả năng không địch lại Tô Viêm. Thần phục ta, có thể không giết ngươi. Ở Côn Lệ Tuyết trong thế giới tinh thần, Tô Viêm âm thanh kéo tới, đều muốn đánh tan linh hồn của nàng, để Côn Lệ Tuyết kinh hoàng. Thế nhưng trong lòng cũng dập dờn ra vô biên phẫn nộ hỏa diễm. Nàng là cao quý Côn gia tuổi trẻ vương giả, hỗn độn phế khư tiếng tăm lừng lẫy quý nữ, làm cho nàng thần phục ở một vị đại đạo cảnh dưới chân, còn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết toán. Ta tự có trảm đạo pháp của ngươi. Côn Lệ Tuyết tuyệt mỹ nhan dung bên trên lóe ra một lần dữ tợn, bóng người của nàng ở trong mơ hồ tản đi, thay vào đó chính là chen mãn thương khung tuyệt thế sức mạnh, lan truyền tiếng tụng kinh, như là một phương tinh không ở sáng lập, diễn hóa ra một cái to lớn màu vàng vực tràng, bao trùm thiên địa, đầy trời đều là cổ xưa tiếng tụng kinh. Côn Lệ Tuyết thân hóa tinh không, thiên địa đều trong thời gian ngắn mất đi hào quang, thế giới có vẻ lu mờ ảm đạm, uy thế chúng sinh khí tức phả vào mặt, mênh mông cuồn cuộn khuếch tán. Đây là đặc biệt đại đạo lĩnh vực lực lượng, ở thế giới này ở trong tràn ngập Côn Lệ Tuyết sức mạnh to lớn, mà có đại đạo kinh văn ở trong tinh không màu vàng sắp xếp giảng đạo. Cổ xưa tinh không quyết, ở trong vũ trụ có tên tuổi đại đạo lĩnh vực sức mạnh, khẳng định có thể trấn áp Tô Viêm. Có Côn gia cường giả lời nói tràn ngập chờ mong, nhìn thấy Tô Viêm đều bị vây ở trong tinh không màu vàng, mà màu vàng tinh không bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, đè ép bên trong nội bộ diễn sinh ra các loại hủy diệt bão táp, che ngợp bầu trời cuốn về Tô Viêm. Chó má tinh không, bản tôn là vũ trụ chi chủ, tinh không cũng phải bị thâu tóm. Tô Viêm đáp lại, để Côn gia một đám lão nhân tức đến xanh mét cả mặt mày. Đây chính là cổ xưa tinh không quyết, phong thiên tuyệt địa, thân hóa một vùng trời nhỏ, lấy tự thân sức mạnh mạnh nhất, dùng để tiêu diệt cường địch. Đối mặt đầy trời thần lực đánh giết, Tô Viêm chiêu thức đơn giản mà lại trực tiếp, giở tay giở chân ở giữa, cổ tinh không run rẩy, lấy hắn làm trung tâm, màu đen khe lớn hướng về bốn phía lan tràn. Mở cho ta, Tô Viêm đầu đầy dày đặc mái tóc dài màu đen múa tung, cùng phán tộc người chém giết. Biểu hiện của hắn phi thường hung hăng, cơ thể thiêu đốt, thể như vũ trụ áo nghĩa phóng thích, như là trên trời xanh lật úp xuống một cái đại dương, bao phủ toàn trường. Cổ tinh không quyết thì lại làm sao? Tô Viêm lấy sức mạnh tuyệt đối, lấy tự thân vực tràng, trấn áp toàn bộ cổ tinh không, thâu tóm với lĩnh vực của hắn trong thế giới. Hắn đơn giản mà lại thô bạo, đều chẳng muốn tra xét Côn Lệ Tuyết tung tích, vung quyền liền đập, đánh màu vàng tinh không thủng trăm ngàn lỗ. Bóng người của hắn không ngừng thoáng hiện ở cổ tinh không các đại khu vực, trong thời gian ngắn vung lên hơn trăm quyền, quá nhanh, hoàn toàn lấy lôi đình tư thái nghiền ép địch thủ. toàn bộ cổ tinh không đều chia năm xẻ bảy. Cái kia khí tức mạnh mẽ còn đang kéo dài nghiền ép. Để Côn Lệ Tuyết phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Không quản sức mạnh của nàng mạnh bao nhiêu, không quản nàng bí thuật mạnh như thế nào, trước sau bị Tô Viêm trấn áp, ép nàng nghẹt thở run rẩy. Cuối cùng Côn Lệ Tuyết trọng thương bên dưới bị bức ép đi ra, mà hốt hoảng mà chạy, người này căn bản không thể địch, chỉ có Hỗn Độn Phế Khư vô địch thiên hạ chí tôn trẻ tuổi mới có thể trấn áp. Muốn đi, ngươi đi sao? Thể như vũ trụ, hoàn mỹ cùng vũ trụ thời không hợp là một thể, làm Tô Viêm bí thuật thể như vũ trụ lĩnh vực hiện ra. Trực tiếp hóa thành một cái đè ép tinh không vô biên bàn tay lớn. Mở rộng về phía trước, phi thường thô bạo trấn áp Côn Lệ Tuyết. Không được, tình cảnh này để Côn gia cường giả sắc mặt kịch biến. Có vài vị thiên thần tại chỗ giết tới, giải cứu Côn Lệ Tuyết. Nhưng mà Tô Viêm một bước tiếp một bước, ở trong tinh không bước chậm, cất bước ở trong không gian, một bước lấy thế giới. Đứng lại, mấy vị thiên thần hống lên, con mắt đều đỏ, chấn động tinh không, muốn đem Tô Viêm áp chế lại, nhưng là căn bản vô dụng. Ở tiên tinh mặt đất, Tô Viêm bái vào thời không đạo tôn môn hạ, nghiên tu thời không chi biến, đối với không gian nắm giữ, xuất thần nhập hóa, đây chính là công bằng đánh một trận. Sớm như vậy, các ngươi Côn gia ba cái tiểu vương vì sao không sớm hơn một chút liên thủ? Sớm đi làm gì rồi? Tô Viêm cười nhạt, phi thường ung dung tách ra thiên thần đánh giết. Côn Thương Vực sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Côn Lệ Tuyết bị bắt sống. Chỉ có điều chờ đợi bọn họ ra tay đã muộn. Có thể nói bất cẩn, căn bản không nghĩ tới Tô Viêm động tác nhanh như vậy. Tô Viêm tốc độ tuyệt không kém thiên thần, mà hắn khoảng cách địa cầu quá gần rồi, trực tiếp dung nhập vào địa cầu đặc biệt quy tắc ở trong. Nổi giận nói, các ngươi những thiên thần này, làm sao không đuổi, lại đây để ta chỉ điểm một chút các ngươi tu hành. Côn gia mấy vị thiên thần sắc mặt khó coi. Hiện tại xung vào địa cầu, hoàn toàn chính là muốn chết. Hắn dối trá, áp chế ta thiên thần sức mạnh. Côn Lệ Tuyết kinh hoàng, không ngừng thét chói tai. Nàng lại bị bắt sống. Thậm chí lúc trước nàng dùng thiên thần sức mạnh đào tẩu. Thế nhưng Tô Viêm trong bóng tối vận chuyển thần vương bảo tiêu sức mạnh. Ta chiến lợi phẩm, đàng hoàng ngậm miệng. Bằng không lập tức để ngươi làm ấm giường. Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Côn Lệ Tuyết. Nói ra lời nói làm cho nàng không rét mà run. Nổi da gà đều nổi lên một thân. Rơi vào Tô Viêm trong tay. Há có thể có kết quả tốt. Tô Viêm, ngươi lập tức cho ta thả Côn Lệ Tuyết. Không muốn sai lầm. Côn Lai Đông bọn họ đều tức điên. Nhưng là bọn họ căn bản không dám sâu vào địa cầu. Trên địa cầu đặc biệt hoàn cảnh dưới áp chế. Thần vương đến rồi cũng phải bị áp chế đến đại đạo cảnh lĩnh vực. Không thả thì phải làm thế nào đây? Có bản lĩnh xuống muốn người. Tô Viêm cười đáp lại. Nhìn vực ngoại tinh không sắc mặt âm trầm liên miên cường giả. Tô Viêm tâm thần cũng là trầm trọng. Tổ điện cùng Côn gia đến cường giả quá nhiều, mà hệ ngân hà cách cục đến cùng có thể nhốt lại đại năng bao lâu? Cũng là một ẩn số, không thả ngươi sẽ chết. Bình thản âm thanh hiện lên, như là chớp giật kéo tới, ẩn chứa lớn lao thần uy, chấn rất nhiều người trong cơ thể khí huyết quay cuồng, rất nhiều người dọa người. Tô Viêm cũng cùng ngẩng đầu, ngóng nhìn tinh không. Nhìn chăm chú trong hệ ngân hà, đó là một cái bóng lấy tốc độ cực nhanh hiện lên. Bóng người của hắn không thấy rõ rõ ràng, tràn ngập hỗn độn sương mù, mà trong hỗn độn phảng phất thiên lô thiêu đốt, tinh huyết dập dờn, để tinh không đều ảm đạm xuống. Thậm chí hắn vượt qua tinh không mà đến, thần uy ngập trời, dường như một vị tuổi trẻ thần vương ở xuất hành. bởi vì chỗ đi qua, tinh không nứt ra từng cái đen sẫm vết rách lớn. Điều này là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, do đó dẫn đến tinh không không bị khống chế sụp nứt. Rất nhiều người đều chấn động, người này mạnh mẽ và thần bí, trong cơ thể dâng trào khí tức bị chân long còn muốn đổ sổ, để bọn họ đều không kịp thở. Côn Lệ Tuyết tại chỗ kích động rít gào, Tổ Thiên Đạo Huynh, là Tổ Thiên Đạo Huynh đến rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.